Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Rút thưởng đại luân bàn. Tam ca, mau dậy đi, hôm nay là chúng ta từ gia hậu bối khảo hạch thời gian. Vô luận là chi mạch, vẫn là dòng chính hậu bối đều muốn tham gia khảo hạch. Nếu như ngươi có thể ở trong khảo hạch trổ hết tài năng, ngươi cũng không cần gặp cái này đau khổ. Đinh, hệ thống tuyên bố may mắn nhiệm vụ. Tại từ gia trong khảo hạch thu hoạch được vị trí thứ nhất. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng 10 điểm trưởng thành giá trị. Thời gian lấy huyền vũ đại lục làm chuẩn. 3 canh giờ, tam ca, ngươi, ai, khảo hạch 10 điểm tại đại lễ đường tiến hành. Thiếu nữ nói một tràng, đã thấy Từ Hạo Thiên còn tại trong lúc xí ngốc, sắc mặt hơi hơi tối sầm lại, dặn dò một tiếng một mặt thất vọng rời đi. Cái này tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta còn không quen a, liền cái này thân thể nhỏ bé, còn thi một cái giám a, nhận thua được rồi. Đúng rồi, ngươi có cái gì công năng? May mắn thăng cấp hệ thống. Có thể vì chủ ký sinh cung cấp số lượng cao công pháp, binh thư, đan dược, binh khí, chờ phụ trợ vật phẩm. Đồng thời còn có cái khác ngẫu nhiên khen thưởng. Chủ ký sinh trưởng thành giá trị một khi vượt qua 1000 điểm, liền có thể triệu hoán một tên siêu cấp bảo tiêu. Tóm lại, may mắn thăng cấp hệ thống là một cái vô hạn hiệp trợ chủ ký sinh theo không có tiếng tăm gì đi về phía huy hoàng siêu cấp hệ thống. Một khi bị một chủ ký sinh kích hoạt, cả đời không rời không bỏ. T, khó lường, khó lường, còn có thể triệu hoán bảo tiêu. Gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi. Từ Hạo Thiên trong lòng hỏa nhiệt vô hạn, nói cách khác chính mình từ đó dính vào hạnh vận tinh. Muốn không phát đạt đến cũng khó khăn a. Nhất là người anh em này tao ngộ dựa theo bình thường phát triển, cơ hồ vô pháp xoay người. Nhưng là có cái này nghiêu xoa hệ thống cũng không giống nhau. Ta Từ Hạo Thiên cơ hội trở mình đến rồi. Từ Hạo Thiên cao hứng a, hắn có thể không cao hứng nha. Vô luận là trên địa cầu tiểu viên trước, vẫn là cổ thân thể này tiền thân đều âu sầu thất bại. Bây giờ có cái này siêu cấp hệ thống muốn không vươn mình cũng khó khăn. Đinh, thân yêu người may mắn. Bản hệ thống một khi nội trú thành công, cả đời không rời không bỏ. Trừ phi ngài ở ra giám, nếu không cầm tiếp tục vận hành. Với lại hệ thống ban bố nhiệm vụ tại trong vòng thời gian quy định không có hoàn thành, chủ ký sinh đem bị chết không đau. Cơ giới hệ thống nhắc nhở âm thanh tựa như tại Từ Hạo Thiên bên cạnh ném đi một cái tên lửa xuyên lục địa. Ầm ầm, nổ hắn không muốn, không muốn, tê liệt. Cái gì hố cha hệ thống, uy hiếp ta có phải không? Đinh, đại luân bàn rút thưởng đếm ngược. Còn có 5 phút đồng hồ. Chủ ký sinh nếu không có hoàn thành rút thưởng đem bị chết không đau. Tê liệt. Không chuyên nghiệp, vô nhân đạo, không công bằng, không hút thưởng muốn chết không đau. Có hệ thống như vậy sao? Đinh, rút thưởng đại luân bàn đếm ngược. Còn có 4 phút, thân yêu chủ ký sinh chẳng lẽ ngài muốn chết không đau sao? Hệ thống duyên dáng thanh âm nhắc nhở tràn ngập cám dỗ vang lên. Tốt, rút thưởng. Đinh, đại luân bàn rút thưởng thành công. Chúc mừng chủ ký sinh rút chúng tôn tử binh pháp một bộ. Xin hỏi chủ ký sinh muốn hay không nhận lấy? Đậu đen rau muống, thật rút đến phần thưởng. Quá kích thích, may mắn thăng cấp hệ thống ta yêu ngươi chết mất. Từ Hạo Thiên chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Vô luận là trên địa cầu Từ Hạo Thiên, vẫn là cái này đã chết Từ Hạo Thiên. Tại bọn họ nhân sinh con đường bên trên, đều không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Bất quá, nắm cái này thần kỳ hệ thống, Từ Hạo Thiên tin tưởng hắn trọng sinh về sau con đường sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, cổ thân thể này tiền thân là thế nào chết, hắn bây giờ đã nhất thanh nhị sở. anh em, tất nhiên ta trở thành ngươi. Chưa nói, ta nhất định sẽ trả một mình ngươi công đạo. Từ Tung đúng không? Ta về cho hắn biết cái gì là hối hận, cái gì là quân tử báo thù một ngày đều không buổi tối. Đinh, hệ thống ban bố nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa sắp đến. Nhắc nhở chủ ký sinh mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chết không đau nha. Đừng a, lại chết không đau, ta muốn về nhà. Không, ta phải hoàn thành nhiệm vụ, không phải liền là đệ nhất à? Có gì đặc biệt hơn người? Đặt trước kia quá sức, nhưng là bây giờ coi như bất đồng. Từ Tung rửa sạch cái cổ, chờ xem, ra ra người ta từ Hạo Thiên tới. Một mặt phẫn hận nghĩ đến, một mặt tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về trong ấn tượng đại lễ đường tiến đến. Trên mặt của hắn tuy nhiên mang theo ứ thương, nhưng là một cỗ chưa từng có tự tin biểu lộ lấn át vết thương. Sôi nổi trên mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.